Chương 1770, Tiêu Diêu Thất Ma, 3. Tiểu sư muội kiếm pháp rốt cuộc muốn bao nhanh nhiều đáng sợ, mới có thể ở bên trong ngẩn ngơ chính là mấy canh giờ a, ngẫm lại liền đáng sợ. Anh, ta trước kia nghe được quan sát ba viện thi đấu trở về học sinh nói, Quân Mộ Nhan tên hiệu là nữ ma đầu, còn cảm thấy nói quá sự thật. Rõ ràng là một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, coi như lợi hại hơn nữa, lại bưu hãn, cũng không thể gọi người nữ ma đầu a ha ha. Hiện tại ta biết, mình là nhiều ngốc nhiều ngày thật lao thiên, ta nghe nói, Quân Mộ Nhan tại Mẫn Lục giới vừa ra, liền xử lý nơi đó bá chủ Ninh gia gia chủ, về sau đến Thanh Vân giới, lại đem Ly Hỏa Tông cho chỉnh muốn chết muốn sống, cho nên nói, hiện tại đến phiên chúng ta Thương Lam giới sao kia Tiêu Diêu môn cũng đều không phải dễ trêu a, 6 cái tích cốc tu sĩ. Xử lý 10 cái kim đan đỉnh phong, vờ ý ma như chơi đùa. Ta nghe nói có nhân cho bọn hắn lấy tên Tiêu Diêu Thất Tử, ta cảm thấy phải gọi Tiêu Diêu Thất Ma mới đúng, run lẩy bẩy, cầu Quân lão đại hòa Tiêu Diêu Thất Ma thủ hạ Lưu Tình cùng cầu thủ hạ Lưu Tình Mộ Nhan ngay tại điều trị linh lực, thỉnh thoảng khen ngợi một lần tiểu bảo biểu hiện xuất sắc, kết quả liền nghe được trong đám người lại chuyển tới nữ ma đầu Quân Mộ Nhan tiếng bàn luận xôn xao, kém chút một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất. Cho nên, nàng cái danh hiệu này quả nhiên lại trở về rồi, lần này còn liên quan cái trước Tiêu Diêu Thất Ma trong đám người QNZ có nhân vui đến phát khóc, càn rỡ khóc ra thành tiếng. Bởi vì bọn hắn biết, lần này điền ra xong, là thật xong, bọn hắn đã từng bị điền ra hãm hại, bây giờ báo thủ. Bọn hắn từ nay về sau, QNZ rốt cuộc không cần e ngại điền ra. Có nhân ngậm lấy nhiệt lệ đi ra phía trước, muốn nói với Mộ Nhan một tiếng tạ ơn. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi gần, liền thấy Tiêu Diêu môn đám người kéo lấy một đám bị trói gô điền ra cho săn sống tới, nhìn xem toi thóp điền hải bà, trừ đau đầu Vân Nhược Hàn bên ngoài, những người khác vô cùng tràn đầy phấn khởi. Tiểu sư muội, tam sư huynh, tài liệu đủ chứ, chúng ta có thể bắt đầu vẽ tranh sao? Vẽ tranh làm cái gì? Họa người đi tới liên cảm tạ đều quên, cứ như vậy ngốc không sững sờ trèo lên mà nhìn xem Tiêu Diêu môn bảy người cao hứng bừng bừng bắt đầu đem điền ra cho săn nhóm. Liên đối điền hải ba quần áo từng kiện lột sạch. Trong lúc đó, điền ra chó săn cu nở dê có nhân tỉnh lại, muốn dây rùa. Kết quả chính là bị cười một mặt khờ ngốc Tần Tiểu, cho trực tiếp một quyền nện choáng, sau đó tiếp tục lột y hề phục. Chờ đem tất cả mọi người đào trần chuồng, Tiêu Diêu môn mấy người lại thật vui vẻ cho bọn hắn bày tạo hình. Trong lúc đó Lạc Bắc Vũ tràn đầy phấn khởi gia nhập tiến đến. Còn căn cứ kinh nghiệm di vãng, cho bọn hắn cung cấp mấy bộ càng thêm có sáng tạo động tác. Tiêu Diêu môn đám người lập tức cùng cái này vũ lực bên trên không có chút nào sở trưởng sư điệt đánh thành một mảnh. Nhất là làm Lạc Bắc Vũ cu nở dê đi theo Sở Mạt Ly làm một chương họa về sau, Tiêu Diêu môn mấy người càng là đối với lấy hắn lộ ra ánh mắt tán thưởng. Không sai không sai, không hổ là tiểu sư muội nhìn chúng đồ đệ. Coi như thực lực chiến đấu không được, kia vẽ tranh kỹ thuật vẫn là rất không tệ. Mà lại nghĩ ra được mấy động tác kia, đặc biệt có linh tính. Ngươi nhìn kia đầy người vết kiếm điền hải ba nhiều xinh đẹp, nhiều vũ mị a, vây xem trong gió sốc xếp đám người, cùng, run lẩy bẩy, nhớ tới không chịu nổi quá khứ Minh Viêm Quân, luôn cảm thấy, một màn này, quỷ dị để bọn hắn lưng phát lạnh, hoa cúc căng lên. Có những cái kia muốn chửi một câu đổi phong bại tục, phi thường cơ cảnh che mỉ hệ nở dê lại tấu chương xong.